Tiên thê nam đương, chương 51, một đêm trên núi. Góc truyện audio.com, editor Kibeta LP. Đêm nay, đôi chồng nhà tiên quân phải rời khỏi phòng thuê nhưng không định về Thứ Hải Long Cung mà định qua đêm ở trên núi. Bọn họ di chuyển tức thời đến núi Ngũ Phúc cao nhất thành phố Bàn Vân, tìm một nơi tương đối bằng phẳng, biến ra một căn nhà gỗ 2 tầng dùng tạm. Trong nhà gỗ có trà có nước, có gối có mền, còn có các loại linh quả, không khác gì nhà ở bình thường, thậm chí còn tốt hơn lúc ở nhà cũ một chút bởi vì xung quanh không có cái gì quấy rầy, muốn làm chút chuyện xấu hổ gì đó cũng không cần phải lập kết giới. Phượng Dương ở trong căn nhà này chưa tới 10 giây đã thích mê. Cậu bảo Mặc Đình cầm theo ít linh quả, hai người ngồi ở ngoài cửa, vừa ngắm sao trời vừa nói đủ thứ chuyện. Chỉ có mình Phượng Dương muốn trò chuyện chứ ngài tiên quân không muốn chút nào. Y chỉ muốn làm chút chuyện hòa hợp trên giường, hoặc là ở dưới giường thôi. Bầu không khí hiện giờ vô cùng lãng mạn, mà bản tính của rồng làm y không kìm được bắt đầu dục dịch động dục. Y quen tay vòng qua bên hông Phượng Dương. Rõ ràng ban đầu còn rất quy củ chỉ là một cái ôm đơn thuần, nhưng không biết tại sao cái tay như tự có ý thức của riêng mình, tự ý mò tới nơi y đang muốn sờ. Bốp, quãng đời còn lại rất dài, phu quân không cần vội vàng như thế đâu. Phượng Dương nhét trái cây đầy miệng Mặc Đình. Lâu lắm rồi em không được yên tĩnh lắng nghe tiếng gió thổi trong rừng cây thế này. Xin lỗi em, không khí tuyệt vời như thế này, suýt chút nữa vi phu đã quên mất phu nhân là một chú chim nhỏ đáng yêu. Mặc Đình suýt xoa ôm tay, cởi áo ngoài xuống khoác lên người Phượng Dương rồi cười nói. Chờ sau khi trở về chúng ta lại trồng một rừng cây ngô đồng xấu nguyệt thật lớn. Sau này chỉ cần phu nhân muốn, buổi tối chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong rừng ngô đồng, được không em? Có đàn không? Vốn là không có, nhưng phu nhân muốn thì nhất định phải có. Mặc Đình tiện tay biến ra một cái, trước mặt Phượng Dương không chỉ có đàn, mà còn có cầm án. Bàn đựng đàn, và thiêu ngọc, cách thiêu ngọc không xa còn xuất hiện một cái lư hương. Mùi hương lạ thường trong lư chậm rãi lan tỏa giữa không trung. Mùi hương gì đấy, thế nào, ve sầu đấy, Mặc Đình nói, vi phu rất thông minh đúng không? Thông minh cái rắm, Phượng Dương cạn lời nhìn tiên quân đang tranh công, phì cười nói. Phu quân chu đáo quá, em đàn cho phu quân nghe bài em thích nhất nhé. Mặc Đình lập tức gật đầu. Phượng Dương nhẹ nhàng gảy xuống dây đàn, nghe tiếng dây đàn đinh đang âm sắc rất êm tai liền biết trên tay mình là một cây đàn tốt hiếm có, không nhịn được gảy thêm vài cái. Mặc Đình chưa từng được nghe khúc nhạc cậu đàn bao giờ, khúc đầu từ tốn, du dương, khúc sau giai điệu trở nên vui vẻ, hoạt bát giống như chú chim nhỏ khoái chí nhảy nhót trong rừng sau khi sương sớm tan đi, lại giống như từng giọt sương sớm rơi trên lá kêu tí tách. Rõ ràng lá cây trên núi đã nhuốm màu mùa thu, có chút thê lương, nhưng Mặc Đình lại có cảm giác như đang trở lại giữa hạ nhờ khúc nhạc Phượng Dương đàn. Mặc Đình chủ động đặt tiêu ngọc lên môi. Phượng Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn y một cái, đáy mắt tràn ngập ý cười, thầm nghĩ chuyện hai người hợp tấu một khúc cũng rất tuyệt vời. Không ngờ cậu đợi cả nửa ngày nhưng ngài tiên quân vẫn không có gì động tĩnh gì. Phượng Dương đành thu một tay về, chỉ dùng một ngón tay để gảy đàn, phát ra âm thanh đinh đang, giống như đang đợi Mặc Đình. Góc truyện audio.com. Bấy giờ tiên quân thở dài, thả tiêu ngọc xuống. Phượng Dương khẽ ấn tay giữ dây đàn, tiếng đàn đột ngột dừng lại. Cậu khó hiểu nhìn Mặc Đình. Anh sao vậy? Tiên quân buồn bực nói. Không biết, Phượng Dương, không biết thổi mà anh còn làm màu quá vậy. Mặc Đình cầm tiêu ngọc trong tay quay vòng vòng như Tôn Ngộ Không múa gậy như ý. Nói thật thì anh sinh ra đã thông minh rồi, đa phần chỉ cần nhìn qua là biết chỉ có âm luật là rốt đặc cán mai. Bảo bối em có biết chơi cờ không? Phượng Dương, giờ thì đổi sang Phượng Dương buồn rầu. Tuy cậu không phải vừa sinh ra đã thông minh như y nhưng tài năng cũng không tệ lắm. Chỉ mỗi chơi cờ, dù đánh cỡ nào thì trước giờ chưa đừng được thắng. Có điều chơi cờ với người yêu thì cạnh tranh không quan trọng, giống như không có cái gọi là thắng thua. Phượng Dương gật đầu, chơi một ván không? Mặc Đình cất đàn và tiêu ngọc đi, lấy một bộ cờ vây ra. Quân cờ bằng mặc ngọc và dương chi bạch ngọc bóng loáng trong suốt tỷ lệ hoàn hảo, chỉ có điều vị tiên quân nhà cậu rất thích mấy món đồ bling bling, ngay cả trên quân cờ cũng nạm kim cương sáng chói. Rớt xuống một cái là kêu leng keng không ngừng. Có cần anh nhường em 3 quân không? Mặc Đình hỏi, không cần, dù sao ý có nhường thì tỷ lệ thua của cậu vẫn rất cao. Phượng Dương nhẹ nhàng búng tay một cái, một tia lửa nhỏ chậm rãi nổi lên. Ngọn lửa nhỏ chia làm 4 phần ở giữa không trung, lớn dần lên biến thành 4 quả cầu lửa lớn bằng trái bóng. Cả không gian liền bừng sáng, kim cương nạm trên quân cờ cũng càng thêm lóa mắt. Vị tiên quân nào đó thích nhất loại cảm giác nhanh chóng làm người ta hoa mắt cầm một quân cờ đánh xuống bàn cờ. Phượng Dương cũng đánh xuống một quân, Trên môi ngài tiên quân mang theo ý cười, lại đánh thêm một quân. Tinh thần Phượng Dương vẫn luôn thả lỏng, bởi vì cậu không quan tâm thắng thua, hơn nữa lúc quyết định đánh cờ cậu cũng nghĩ tới khả năng mình không thắng được Mạc Đình. Dù sao thì Mạc Đình đã sống hơn 300 năm rồi, lại còn chủ động đề nghị chơi cờ thì chắc hẳn kỳ nghệ y phải chơi cờ đỉnh lắm. Nào ngờ hai người càng chơi càng thấy sai sai. Tiên quân thấy mình sắp thua, lúc này cũng đứng ngồi không yên, cảm thấy mặt già nóng bừng phát sở. Chơi cờ là chuyện nhỏ, thua vợ là chuyện lớn đó, ở phương diện âm nhạc đã không thể hợp tấu với vợ được một khúc, tới chơi cờ cũng kém hơn vợ tận vài cấp bậc, thật sự không còn mặt mũi nào. Phượng Dương cũng không khỏi sững sờ. Cậu sống gần 20 năm trên đời, tuy số lần chơi cờ không nhiều lắm nhưng thật sự là chưa từng thắng lần nào, cho nên có một đoạn thời gian cậu rất ghét thứ này, không ngờ tới hôm nay lại có thể thắng. Phượng Dương nghi ngờ nhìn tiên quân vẫn treo nụ cười trên môi. Không phải anh đang nhường em đấy chứ? Tiên quân cực kỳ không biết xấu hổ mỉm cười đáp. Sao anh có thể để bảo bối thua được? Phải thắng mới vui vẻ, cho nên bảo bối cần phải thắng. Nói cứ như thật vậy. Trong lòng Phượng Dương lập tức được ngọt ngào lấp đầy, nhưng lại thấy cứ quái quái chỗ nào. Cậu thu cờ lại, ồ, một tiếng, vậy có chơi nữa không? Ngài tiên quân chẳng thèm ngó tới mấy quân cờ mà thường ngày y cực kỳ yêu thích nói. Không chơi nữa, ngoài trời nhiều sương lắm, chúng ta vào nhà đi. Trong rừng rất lạnh, Phượng Dương cũng không phản đối. Cậu thu dọn quân cờ, sau khi cùng Mạc Đình vào nhà thì đi tắm. Góc truyện audio.com Có rồng bên cạnh thì chẳng lo thiếu nước, mà nơi có Phượng Hoàng thì không cần lo việc đun nóng. Hai vợ chồng phối hợp nhịp nhàng, một bồn nước tắm lớn nóng hầm hập đã được chuẩn bị xong xuôi. Phượng Dương cũng chẳng ngượng ngùng, cởi quần áo ngồi vào bồn tắm, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Ngài tiên quân nhìn cậu không chớp mắt, một lát sau y đi đến sát bồn tắm, nhéo mũi Phượng Dương một cái. Em tắm trước đi, anh đi hãm chút trà đem lại đây, để lát nữa em tắm xong uống cho ấm người. Phượng Dương gật đầu đáp lại, ngài tiên quân đi xuống phòng bếp lén lút mài tam diệp kim lân còn dư. Chờ Phượng Dương tắm gội xong, một ly nước trà nóng hầm hập đã được bưng tới. Đầu tiên ngài tiên quân đưa cho Phượng Dương một cái choàng tắm mềm mại để cậu mặc, sau đó đưa ly nước trà tới bên miệng Phượng Dương. Phượng Dương không hề nghĩ ngợi uống ngay một ngụm, bởi vì màu là màu của trà cho nên cậu cũng không nghi ngờ gì khác. Sau khi uống xong, quả nhiên cậu không hề cảm thấy lạnh chút nào. Bình thường mỗi lần tắm xong đều sẽ thấy có chút lạnh, điều cậu không thích nhất chính là ra khỏi nước sau mỗi lần tắm gội. Để không trở thành kỳ đà cằn mũi, Hoa Thành rất tự giác đi dạo một vòng thật lớn trong rừng rồi mới trở về, sau đó thấy được toàn bộ quá trình bèn dùng sức bịt chặt miệng mình. Nhưng Phượng Dương nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Linh căn của cậu bắt đầu nhanh chóng khôi phục, rõ ràng dựa theo tiến độ trước kia thì phải đợi một khoảng thời gian nữa cậu mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ lại giống như có người rót vào cái khe trong linh căn cậu một lượng lớn thuốc chữa trị. Anh vừa cho em uống cái gì? Phượng Dương nóng vội hỏi. Trà pha từ bột tam diệp kim lân. Mạc Đình nói, cảm giác thế nào, em? Phượng Dương còn chưa nói xong, thì hai dòng máu mũi ào ào chảy xuống. Cậu cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng lên, nóng tới mức không mặc nổi quần áo. Trước giờ cậu chỉ sợ lạnh không sợ nóng, nhưng giờ thì cậu chỉ muốn nhảy vào bồn nước thêm lần nữa. Đừng nóng vội, tình huống này là bình thường, rất nhanh sẽ hết. Mạc Đình thấy cậu khó chịu, nhanh chóng ôm người vào lòng, còn tự hạ nhiệt độ cơ thể mình xuống để giúp Phượng Dương thấy dễ chịu hơn. Phượng Dương cảm nhận được một chút mát mẻ trên da thịt theo bản năng muốn sát lại gần hơn. Cậu dùng ống tay áo tắm lau sạch vết máu, vội vàng thò tay vào vạt áo Mạc Đình. Cảm giác lạnh lẽo từ làn da Mạc Đình truyền vào bàn tay cậu. Xoẹt, cậu dứt khoát xé luôn quần áo của ngài tiên quân. Một bờ ngực rắn chắc lộ ra ngoài. Mạc Đình, niềm vui bất ngờ tới quá đột ngột khiến tiên quân trở tay không kịp. Mạc Đình bế thóc Phượng Dương lên, mang cậu về phòng tắm lần nữa. Cũng không biết y làm pháp thuật gì, nước tắm mà Phượng Dương đã dùng qua lại biến trở về trạng thái ban đầu. Không có bọt nước còn có cánh hoa tươi mới. Mạc Đình cởi áo choàng tắm trên người Phượng Dương rồi thả cậu vào trong, sau đó bản thân cũng ngồi vào theo. Phượng Dương được Mạc Đình ôm lấy, thân thể cậu dán ở ngực Mạc Đình, cảm giác mát lạnh làm cậu thoải mái tới mức rên lên khe khẽ. Nhưng vẫn chưa đủ, gấp như vậy sao? Mạc Đình được lợi mà còn khoe mẽ, biết rõ Phượng Dương muốn cái gì, nhưng lại không chịu lập tức chiều theo ý Phượng Dương. Y ngẩng cổ hưởng thụ nụ hôn chủ động của Phượng Dương, nhịn lại dục vọng sắp sửa nổ tung nói. Góc truyện audio.com, hay là anh đi ra chiên ve cho em ăn nhé, ai nói em muốn ăn ve sầu, Em muốn anh, Phượng Dương trừng mắt nhìn y, một lớp mồ hôi mòn rịn ra trán cậu. Cậu vừa gấp vừa tức, rốt cuộc anh có chịu cho không? Không cho thì em đi tìm một hồ nước lạnh nhảy vào đấy. Cho, tổ tông của anh, nếu không cho em thì anh tự nghẹn chết luôn rồi. Mạc Đình nói xong liền dùng sức ôm lấy Phượng Dương, hòa thành một thể với cậu. Em, kéo rèm trong đau đớn, chờ khi nhiệt độ trên hoàn toàn hạ xuống, đã là chuyện của 2 tiếng sau. Phượng Dương được lau người mát mẻ sảng khoái nằm trên giường, nhìn tiên quân Mạc Đình không hề có vẻ mệt mỏi, nghĩ tới việc y dùng hết nhẫn tam diệp kim lân là đau lòng không thôi. Vì thế cậu cả giận nói, ngày mai lại chơi cờ tiếp, không được giữ lại thực lực. Mạc Đình cười cưng chiều nhìn cậu, được không giữ lại thực lực. Phượng Dương nhắm mắt lại, xoay người ngủ. Mạc Đình nhẹ nhàng vỗ về cậu, xác nhận cậu đã ngủ say mới nhanh chóng rón rén bò dậy đi tới phòng khách nhỏ giọng gọi. Yến Lưu, chỉ trong chốc lát Yến Lưu đã đi ra từ cửa giới. Tiên quân có gì căn dặn? Mạc Đình hỏi anh ta. Trên tiên giới ai chơi cờ giỏi nhất? Yến Lưu nói, đương nhiên là đế quân. Mạc Đình nói, mau, đến điện đế quân, cách trương.